Tốt nhất con dề, chương 274, vạn nhất đâu? Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Hà Tổng, ngài nói thực, người chủ trì cả kinh cái cằm đều muốn rơi mất. Mặc dù nàng nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không được tin. Một tỷ cứ như vậy phong khinh vân đạm, nói vứt liền góp, thực, Lâm Vũ gật gật đầu. Lần nữa xác nhận một lần, mọi người dưới đài cũng là một mảnh xôn xao. Trên mặt quét qua vừa bắt đầu đối với Lâm Vũ khinh miệt chi tình. Lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hơn nữa tất cả mọi người tự phát đứng lên, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể chi tình. Mặc dù nói Lâm Vũ cái này một tỷ tới rất nhẹ nhàng. Thế nhưng cho dù ai cũng làm không được đem một khoản tiền lớn như vậy toàn bộ đều hiến cho đi ra. Phần này độ lượng, phần này khí phách, để cho ở đây một đám xí nghiệp gia rất là thán phục. Hà tiên sinh, ngài thật là chúng ta thủ đô xí nghiệp gia làm gương mẫu a. Lam bí thư cũng là thay đổi lúc trước cay nghiệt thần sắc. Lập tức cầm một chồng văn kiện chạy tới. Hưng phấn nói, Hà Tổng, tạ ơn ngài là sự nghiệp từ thiện làm ra hết thảy. Ta đại biểu Bộ Công Thương đối với ngài biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Xin ngài tại tương quan thủ tục bên trên ký tên. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Vũ đem từ ngữ ký. Sợ kéo dài một hồi Lâm Vũ liền không nhận chướng. Các ngươi Bộ Công Thương còn có những người khác sao? Nếu như còn có những người khác mà nói, vậy liền phiền phức khiến người khác tới tìm ta. Ta lại ký, nếu như vẫn là ngươi mà nói. Thật xin lỗi, ta không ký. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc nàng một chút. Lạnh lùng nói xong lại không có phản ứng nàng, chuyển thân liền đi, Lam bí thư ngu ngơ tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt tựa như vừa vặn nuốt một miệng lớn như con ruồi khó xử. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy hận ý, lúc này đấu giá hội đã kết thúc, một đám xí nghiệp tổng giám đốc cùng cao quản đều đứng lên lần lượt đi ra ngoài. Bên trong mặt trắng nam tử ở bên trong bọn người còn chạy tới cho Lâm Vũ đưa danh thiếp. Khẩn cầu Lâm Vũ hôm nào nhất định nể mặt cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lâm Vũ đưa tiễn bọn hắn sau liền đi tới Lý Thiên Ảnh trước mặt. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Lý Thiên Ảnh chắp tay sau lưng, một đôi linh động con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Nghiêng đầu nói, nghiêm túc như vậy làm gì? Thế nào? Không nguyện ý trị liệu cho ta. Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ngươi vốn không nhất định tham gia cạnh tranh. Xem như bạn bè, coi như không trả tiền. Khả năng giúp đỡ, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Vậy nhưng không đồng dạng. Không trả tiền mà nói. Ngươi không nợ ta cái gì. Thế nhưng hiện tại tiền cho. Ngươi coi như thiếu nợ ta một cái mạng. Lý Thiên Ảnh hai con mắt cười lên tựa như cong cong nguyệt nha. Hết sức đẹp mắt, Lâm Vũ thấy cảnh này trong lòng một ngạt chi tình càng nặng. Nhịn không được lắc đầu, âm thanh nhẹ thở dài. Thật xin lỗi, như ngươi loại này tình huống không phải bệnh, là mệnh, ta, chị không được, Lý Thiên Ảnh nao nao. Sau đó minh bạch Lâm Vũ ý tứ, cười nói, ngươi hiểu lầm, ta không để cho ngươi giúp ta trị liệu, ta muốn cho ngươi giúp ta ca ca trị liệu. Người ca ca, Lâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới nàng còn có cái trở thành người thực vật ca ca. Đúng a, mặc dù ta biết ngươi rất có thể cũng trị liệu không tốt hắn. Nhưng ta còn là muốn thử một lần, vạn nhất đâu, đúng hay không, vạn nhất đâu, Lý Thiên Ảnh càng nói thanh âm càng nhỏ, càng nói càng không có lực lượng, thần sắc ảm đạm, trong mắt lộ ra quét một cái rõ rệt dễ thấy yêu thương. Trước mắt không khỏi nổi lên ca ca nằm tại trên giường bệnh suy yếu bộ dáng. Ca ca của nàng từ nhỏ đã là bậc cha chú trong mắt bé ngoan. Cùng thế hệ trong mắt gương tốt, trong mắt nàng hảo ca ca. Tài hoa hơn người, Mỹ Đức, từ trước đến giờ an tâm cần cù. Không tranh quyền thế, cùng Sở Vân Tỳ, Trương Dịch Hồng cùng xưng là thủ đô Tam Kiệt. Cũng một mực bị cha coi là Lý gia hy vọng. Thế nhưng không nghĩ tới. Như thế tài đức vẹn toàn người, lại tại nhất phong nhã hào hoa thời điểm tao ngộ loại này ngoài ý muốn. Nếu như có thể, Nàng hy vọng nhiều lấy tính mạng mình tới đổi ca ca tỉnh lại, a ta làm hết sức mà thôi. Lâm Vũ nhìn xem nàng hai mắt bên trong yêu thương, không khỏi trong lòng một nhu, mới phát hiện Lý Thiên Ảnh nội tâm cùng nàng bề ngoài. Đều là xinh đẹp như vậy tinh khiết, đang nói về chính nàng sống chết lúc, nàng vô cùng thoải mái. Thế nhưng đang nói về ca ca của nàng thời điểm, nàng lại khó nén thương tâm chi tình. Người ca ca hiện tại là ở tại bệnh viện sao? Lâm Vũ hỏi nàng một tiếng, dự định hiểu rõ một chút ca ca của nàng tình huống cụ thể. Xảy ra tai nạn xe cộ phía sau, bác sĩ chẩn bệnh hôn mê, nguyên nhân là não bổ nhận sáng tạo thành thần trải qua tính tổn thương. Xuất huyết não chảy máu vẫn là thiếu dưỡng tính não bệnh. Lý Thiên Ảnh bị Lâm Vũ hỏi khẽ giật mình. Bởi vì những thứ này phương diện y học chuyên nghiệp tính tri thức nàng cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể lắc đầu, nói ra, ngươi nói những thứ này ta nghe không hiểu, chờ ngươi gặp ca ca ta hộ lý y sư hỏi lại đi. Hắn hẳn phải biết, trước kia anh ta là ở tại trại an dưỡng, sau đó mẹ ta đem hắn nhận được trong nhà đến rồi. Được, vậy ta ngày mai liền đi nhà của ngươi đi. Lâm Vũ gật gật đầu. À, ngày mai, Lý Thiên Ảnh trên mặt hiện lên một tia làm khó. Thế nào, không tiện, cái kia thời gian ngươi tới xác định cũng được. Lâm Vũ cười cười, biết rõ đại gia tộc nhiều quy củ, cũng không để ý, không phải không tiện. Lý Thiên Ảnh vội vàng lắc đầu. Là mẹ ta nàng, Hà Tổng, cảm ơn ngươi là sự nghiệp từ thiện kính dâng tất cả những thứ này. Không đợi Lý Thiên Ảnh nói xong, Lâm Vũ sau lưng lập tức truyền tới một cười ha hà thanh âm. Chỉ gặp siêu phó bộ trưởng dẫn Lam Bí Thư đi tới. Siêu phó bộ trưởng, ngài tốt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian chủ động đưa tay cùng siêu phó bộ trưởng nắm chặt lại. Thủ đô có thể có ngươi dạng này có ái tâm, có trách nhiệm tâm thanh niên xí nghiệp gia, là chúng ta thủ đô phúc phận a, siêu phó bộ trưởng nói xong dùng một cái tay khác vỗ vỗ Lâm Vũ tay. Tràn đầy tán thưởng, đúng vậy a, Hà Tổng thật là tuấn tú lịch sự a, Hà Tổng. Có thể hay không phiền phức ngài đem tương quan thủ tục ký. Ký tên, Lam Bí Thư đi theo phụ họa một câu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn qua Lâm Vũ. Lam Bí Thư, ta không phải mới vừa nói rất rõ ràng sao, ngươi để cho ta ký, ta không ký, làm phiền ngươi thay cái nhân viên công tác khác. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc nàng một chút, không có chút nào cho nàng lưu mặt mũi. Tiểu Lam, ngươi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đắc tội qua Hà Tổng a? Siêu phó bộ trưởng hiển nhiên đối với hết thảy còn chưa biết. Gặp Lâm Vũ như thế không chào đón Lam Bí Thư, lập tức nhíu chặt lông mày, mười phần không vui chất vấn nói. Lam Bí Thư sắc mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Cắn răng mạnh miệng nói. Ta cũng không biết ta đã làm sai điều gì. Hà Tổng như thế không chào đón ta. Chấm, đã làm sai điều gì? Ngươi cứ nói đi, chúng ta là thủ đô mỹ phẩm công ty ba vị trí đầu. Kết quả ngươi đem chúng ta an bài tại hàng cuối cùng. Đem ngươi biểu ca Thiên Chi Vận công ty an bài tại phía trước nhất một loạt. Chúng ta gặp có phong trống muốn ngồi đến phía trước đi nghe diễn thuyết làm bút ký. Ngươi liền phải đem chúng ta đuổi đi ra. Ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì thế này nhằm vào chúng ta ngoại lai xí nghiệp. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, một bên Vinh Thấm Mỹ Nhan tiêu thụ quản lý các loại cao quản dẫn đầu không chút khách khí hướng Lam Bí Thư chất vấn. Nói đùa, bọn hắn hiện tại thế nhưng là hiến cho 1 tỷ từ thiện xí nghiệp. Cho nên nói chuyện hết sức có lực lượng. Đúng đấy. Công ty của chúng ta xuất nhập cảng mậu dịch hợp pháp hợp quy. Nhóm chứng nhận vì sao mỗi lần đều xuống tới chậm như vậy? Thiên Chi Vận tồn tại như vậy vi quy địa phương. Vì sao cho bọn hắn trả lời cứ như vậy nhanh? Chẳng lẽ cũng bởi vì Thiên Chi Vận là biểu ca ngươi công ty sao? Một tên thương vụ quản lý cũng không nhịn được nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi nói càn, ta một mực đốc thúc phía dưới ngành theo lẽ công bằng chấp pháp. Tuyệt không ưu đãi, Lam Bí Thư bị chất vấn đỏ bừng cả khuôn mặt, chột dạ không thôi, nàng đúng là vì biểu ca công ty mới cố ý đả kích Vinh Thấm Mỹ Nhan. Vốn là nàng cho rằng Vinh Thấm Mỹ Nhan tuyệt đối sẽ không tiếp xúc đến các nàng bộ trưởng cái này tầng cấp. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay Hà Gia Vinh một hơi liền góp 1 tỷ. Đạt được siêu phó bộ trưởng ưu ái. Làm bí thư, coi là thật có việc này. Siêu phó bộ trưởng trầm mặt liếc nàng một chút. Thần sắc ở giữa hơi có chút bất mãn. Đây quả thực là tại cho bộ công thương bôi đen. Bộ trưởng, không có, không có, ta thề ta không có làm bất luận cái gì lạm dụng tư quyền sự tình. Làm bí thư cắn môi kiên trì nói ra. Có hay không không phải ngươi nói tính. Đi, ta xem ngươi gần nhất công việc rất mệt mỏi. Về nhà trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngươi công việc trước hết để cho Tiểu Triệu tiếp nhận tới. Siêu phó bộ trưởng ngữ khí lãnh đạm đường, hắn tin tưởng, Lâm Vũ loại này ý chí bao la, 1 tỷ nói vứt đều vứt người, tuyệt không có khả năng tùy ý nói xấu nàng, nếu người ta nhiều người như vậy xác nhận nàng, hơn phân nửa là xác thực, chấm, cái gì, làm bí thư nghe nói như thế thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua siêu phó bộ trưởng. Cái này không phải phải để nàng nghỉ ngơi à, đây là muốn cách nàng chức à thế nào? Còn muốn ta nói lần thứ 2 sao? Đi, đem Tiểu Triệu gọi tới. Siêu phó bộ trưởng cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Bộ trưởng, ta oan uổng à, ta cho tới bây giờ đều là y pháp làm việc à. Làm bí thư gặp siêu phó bộ trưởng thái độ kiên quyết. Sắc mặt tái đi, trong mắt lập tức tuôn ra đầy nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, bộ trưởng, cầu ngài minh xét a, người tới, đem nàng cho ta kéo đi. Siêu phó bộ trưởng không kiên nhẫn lạnh lùng quát lớn 1 tiếng. Chung quanh lập tức chạy tới 2 người đem Lam Bí Thư lôi đi. Lam Bí Thư dùng sức giằng co, trên mặt nước mắt chảy ngang, kinh hoàng nói, bộ trưởng, ta sai rồi. Ta thừa nhận, ta cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Bộ trưởng, Hà Tổng, ta cầu ngài buông tha ta. Bất quá nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lôi kéo nàng 2 người đã trực tiếp đem nàng ném ra khách sạn đại sành. Không có ý tứ, Hà Tổng, ta vì chính mình phía dưới người thất trách xin lỗi ngươi. Siêu phó bộ trưởng có chút áy náy hướng Lâm Vũ nói ra. Ngài khách khí. Chuyện này cũng không trách ngài. Lâm Vũ cười cười, tiếp nhận một cái khác nhân viên công tác đưa qua văn kiện. Ký vào danh tự, Hà Tổng, lần nữa cảm tạ ngài vĩ đại việc thiện. Hôm nào ta đi đắt công ty tham quan, về sau xí nghiệp gặp được khó khăn gì. Cứ nói với ta nhất định hết sức giúp đỡ. Siêu phó bộ trưởng lần nữa dùng sức nắm chặt lại Lâm Vũ tay. Ngữ khí phi thường thành khẩn. Nói xong tùy tiện đưa cho Lâm Vũ một tấm danh thiếp. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian về đưa một tấm, bởi vì đấu giá hội toàn bộ quá trình tốn thời gian quá dài. Chờ Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh bọn người từ khách sạn sau khi ra ngoài. Đã nhanh nửa đêm, cửa tửu điếm dừng xe, cũng chỉ còn lại có Vinh Thấm Mỹ Nhan cùng Lý Thị tập đoàn. Cái kia đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Lý Thiên Ảnh cười hướng Lâm Vũ đưa tay ra. Tốt, đây là, Lâm Vũ nhìn qua tay nàng có chút buồn bực nói. Ngươi không đem điện thoại ta nói cho ta. Ta thế nào điện thoại cho ngươi à, Lý Thiên Ảnh hoạt bát nháy nháy mắt. Nhìn ta, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười. Cùng Lý Thiên Ảnh gặp qua lần 2. Đều là vội vã, căn bản không kịp nói cho nàng điện thoại. Ta cho ngươi danh thiếp đi. Không cần. Viết trên tay đi, viết trên tay nhớ rõ lao. Lý Thiên Ảnh cười nhẹ nhàng nói ra. Hà Tổng, ta cái này có bút. Hạ quản lý gặp Lâm Vũ muốn tìm bút, vội vàng đem trong túi tiền của mình bút đưa tới. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận lấy. Tại Lý Thiên Ảnh trắng nõn trong lòng bàn tay viết xuống điện thoại mình. Vậy chờ điện thoại ta. Lý Thiên Ảnh nắm chặt nắm đấm hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ lung lay. Tiếp theo chuyển thân chui vào trong xe. Hà Tổng, vậy chúng ta đi trước. Hứa Hải Sâm cũng cùng Lâm Vũ lên tiếng chào. Đóng cửa trước vẫn không quên hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. tán thán nói, tối nay thật là sảng khoái. Lâm Vũ không khỏi cười cười, biết rõ hắn chỉ là để cho Vạn Duy Thần kinh ngạc sự tình. Hà Tổng, ta đưa ngài trở về đi. Cùng mấy cái cao quản sau khi tách ra, Thang Hạo liền dẫn Lâm Vũ hướng xe của mình cái kia đi đến. Còn chưa tới trước mặt, Thang Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã chạy tới, lập tức tức giận nói. Đây là ai làm? Lâm Vũ tập trung nhìn vào, lập tức cũng giận không chỗ phát tiết, chỉ gặp Thang Hạo thân xe, động cơ che, bị người dùng chìa khóa hoạch đầy. SB, dòng chữ, Lâm Vũ liếc nhìn chung quanh, gặp nơi xa ven đường một cỗ màu đen xe con đột nhiên bắt đầu lên. Cấp tốc rời đi, Thang đại ca, người đi về trước đi, ngày mai đi 4S cửa hàng xây một chút, ta về nhà trước muốn trước hoạt động một chút gân cốt. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, không chờ hắn trả lời, nhanh chóng hướng phía màu đen xe con biến mất phương hướng đổi tới. Cách chương.